Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 518, chương 515, quyền ưu tiên. Canh hai cầu thanh, mặc dù Đường Tu cực kỳ không thích loại này giao tế xã giao. Nhưng ngày hôm nay hắn là có mục đích đến, cho nên ở hàn huyên một phen về sau, liền dẫn Âu Dương Lộ Lộ cùng Lý Lao Sơn. Vương Đạo Viễn ba người tới nơi hẻo lánh vị trí, ở một tấm trước bàn ngồi xuống. Đường Tu, nhìn ngươi cùng người khác hàn huyên, làm sao giống như là khổ thân giống như. Âu Dương Lộ Lộ chứa đựng tiếu ý, ghé vào Đường Tu thân vừa cười nói. Đường Tu bất đắc dĩ nói rằng, ta đích xác rất đáng ghét loại này không có bất kỳ dinh dưỡng hàn huyên. Không chừng nói chuyện với nhau một phen về sau, xoay mặt người khác liền quên ngươi là ai, coi như là nhớ kỹ, lấy được có thể cũng có phiền phức, mục đích sao sao hướng, tuyệt đối không bằng thuần túy chi kỷ giao nhau tới tốt lắm. Lý Lao Sơn vỗ tay cười nói, không sai không sai, Đường lão đệ lời nói này nhưng là nói đến ta trong tâm khảm đi. Trước đây hai chúng ta ở Tắc Ban Đảo biết thời điểm, lẫn nhau trong lúc đó căn bản cũng không biết lai lịch của đối phương. Thậm chí ngay cả tên đều không rõ ràng, chỉ là tuyệt đối phương cực kỳ có ý tứ. Nhận thức phía sau càng là cảm thấy tính khí hợp ý. Một bên, Vương Đạo Viễn thần sắc khẽ động, liền vội vàng hỏi, Lý Huynh, ngươi nói ngươi và Đường lão đệ là ở Tắc Ban Đảo biết. Hai tháng này, nghe nói bên kia dường như có cái gì đại công trình. Lẽ nào, chấm ngoặc kép, Lý Lao Sơn xua tay cười nói. Không quan hệ với ta, tuy là ta cũng nhận được tin tức, nhưng việc buôn bán của ta còn chưa làm đến nước ngoài đi. Vương Đạo Viễn như có điều suy nghĩ gật đầu, nói rằng, ta nghe nói bên kia đại công trình về sau, đã từng phái người điều tra qua. Đáng tiếc không có điều tra đến quá nhiều tin tức, chỉ nghe nói có người mua ngôi đảo, cải biến đảo nhỏ, đáng tiếc a, lớn như vậy công trình, không có được, bằng không, thật đúng là muốn phát tài. Lý Lao Sơn sắc mặt cổ quái liếc mắt Đường Tu, trầm mặc không nói. Âu Hương Lộ Lộ ngồi ở Đường Tu bên cạnh, nghe nói có lần nữa hướng Đường Tu đụng đụng. Dùng chỉ có hai người mới có thể nghe được thanh âm nói rằng. Đường Tu, bọn họ nói không phải là ngươi mua hòn đảo kia à. Đường Tu đồng dạng dùng rất thấp thanh âm nói rằng. Chắc là, nhưng ta không hy vọng chuyện này bị rất nhiều người biết. Cho nên ngươi đừng nói nhiều. Hiểu rõ, Âu Dương Lộ Lộ mỉm cười. Tư đồ gia tộc cử hành giả yến rất tùy ý. Làm đội chủ nhà tư đồ gia tộc tộc trưởng tư đồ Bá Dương tự mình đi tới nơi này, theo hắn cùng không ít lão bằng hữu chào hỏi, liền bị mấy người bạn cũ lôi kéo ngồi vào vị trí. Theo cơm nước bị đưa lên, rượu ngon món ngon, chẳng diện ngược lại là vô cùng náo nhiệt. Đường Tu rất ít nói, mặc dù cùng hắn ngồi cùng bàn những người đó hầu như đều ôm có lòng kết giao thái độ, nhưng hắn cũng chỉ là đơn giản ứng phó. Hắn chú ý là tư đồ Bá Dương, tư đồ gia tộc vị tộc trưởng này. Đường Tu, ta dẫn ngươi đi cho ta Kiền gia gia kính ly rượu a. Âu Hương Lộ Lộ bỗng nhiên để đũa xuống, vừa cười vừa nói. Đường Tu cười nhạt nói, nếu là trường bối của ngươi, vậy chúng ta đi gặp một chút đi. Vừa lúc ta cũng có sự tình muốn gặp thấy tư đồ gia tộc tộc trưởng. Âu Dương Lộ Lộ sai biệt nói, ngươi nghĩ thấy Kiền gia gia? Chuyện gì? Đường Tu cười nhạt nói, đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Đi thôi. Theo hai người đứng dậy, đi tới tư đồ Bá Dương chỗ ở bàn kia trước sau. Âu Dương Lộ Lộ kéo Đường Tu cánh tay, cười nói rằng, Kiền gia gia, ta và Đường Tu vội tới ngài mời rượu. Tư đồ Bá Dương quay đầu, liếc nhìn Âu Dương Lộ Lộ, lập tức đưa ánh mắt rơi vào Đường Tu trên người, tỉ mỉ quan sát vài nhãn, lúc này mới thỏa mãn gật đầu cười nói, rất tốt thanh niên nhân, Đường Tu, ngươi đã là ta đây làm cháu gái ý trung nhân. Về sau cùng chúng ta Tư Đồ gia tộc cần phải thân cận hơn một chút. Đường Tu cười nói, Tư Đồ gia gia, chúng ta biết gần gũi. Chén rượu này ta mời ngài. Tư Đồ Bá Dương bưng ly rượu lên, cười uống một hơi cạn sạch về sau. Tấm tắc hai tiếng cảm thán nói, các ngươi Thịnh Đường tập đoàn sản xuất thần tiên nhưỡng, nhất định chính là Quỳnh Tương Ngọc Lộ. Mùi vị thật là khiến người dư vị vô cùng. Đường Tu, nhìn nhà chúng ta lộ lộ mặt trên, có phải hay không cho ta lão đầu tử này mở cửa sau? Đơn độc bán cho ta một ít a. Đường Tu cười nói, ngài nói đùa, nếu như ngài thực sự thích, ta quay đầu làm cho Khang Hạ phái người đưa cho ngài tới một ít. Tư Đồ Bá Dương cười vang nói, hảo hảo hảo, thật rất không tệ. Đường Tu nói rằng, Tư Đồ gia gia, các loại, chờ, yến hội kết thúc, chúng ta tâm sự. Tư Đồ Bá Dương sững sờ, lập tức gật đầu cười nói, thành a, đến lúc đó ngươi và Lộ Lộ cùng nhau qua đây, chúng ta nói một chút trong nhà nói. Tốt, chúng ta đây sẽ không quấy rầy ngài. Đường Tu đáp đáp một tiếng, liền dẫn Âu Dương Lộ Lộ trở lại bọn họ mới ăn cơm một bàn kia. Hắn tâm lý thì đang yên lặng tính toán sau đó cùng Tư Đồ Bá Dương đàm luận chuyện giao dịch. Trước đây, hắn có thể không thèm để ý Tư Đồ gia tộc nhân vật như vậy. Nhưng đi qua buổi đấu giá hôm nay, hắn mới chỉ có phát hiện mình sai rồi. Tư Đồ gia tộc thân là kỳ môn thế lực, cùng quốc nội không ít kỳ môn nhân sĩ có cực kỳ mật thiết gặp gỡ. Rất nhiều với hắn mà nói phi thường áp dụng gì đó, chỉ cần đi qua Tư Đồ gia tộc, hẳn là đều có thể được. Cũng tỉ như lần hội đấu giá này, Tư Đồ gia tộc lại có thể xuất ra Tần Hoàng Bảo Ấn cùng Cửu Phượng Sai hai món đồ này. Nói rõ bọn họ Tư Đồ gia tộc rất lợi hại, nói không chừng về sau lúc nào, bọn họ Tư Đồ gia tộc liền lại có thể lấy được một ít thứ tốt. Dạ yến kết thúc, Đường Tu cùng Âu Dương Lộ Lộ đem Lý Lao Sơn cùng Vương Đạo Viễn hai người tống xuất tửu điếm. Sau đó liền tới đến tửu điếm lầu 28 một căn phòng sang trọng chung. Lúc này, Tư Đồ Bá Dương đang cùng hai vị lão giả đàm luận. Chứng kiến Đường Tu cùng Âu Dương Lộ Lộ đến, hắn khoát tay áo nói rằng, Đường Tu, ngươi là Lộ Lộ ý trung nhân, cũng không coi là người ngoài, cho nên các ngươi cứ chờ một chút, chúng ta đàm luận điểm chuyện trọng yếu, sau đó chúng ta trò chuyện tiếp. Tốt, Đường Tu đáp đáp một tiếng, lại không hề rời đi, mà là cùng Âu Dương Lộ Lộ ở giữa nhất sườn sofa trên ghế ngồi xuống. Sảnh trong phòng trên ghế salon, Tư Đồ Bá Dương cầm trong tay điếu thuốc lá tắt, chậm rãi nói rằng, Mộ Ý Đồ nhất định phải tìm được. Hiện tại chúng ta chỉ kém một phần, chỉ cần tìm được, ta sẽ đích thân đi xem đi. Các ngươi cũng phải chuẩn bị sẵn sàng, lần này đối với chúng ta mà nói, tuyệt đối là một đại hoạt. Một vị trong đó người xuyên kiểu áo Tôn Trung Sơn, dáng dấp gầy gò lão giả gật đầu nói rằng, yên tâm đi, chúng ta kỳ thực đều đã làm xong chuẩn bị. Chỉ tiếc, cụ thể vị trí chúng ta còn không có biện pháp xác định. Bất quá, Tư Đồ huynh thân thể của ngươi, còn có thể đảm nhiệm được nguy hiểm như vậy điểm huyệt nhiệm vụ sao? Tư Đồ Bá Dương ngạo nghễ nói rằng, các ngươi hai cái lão gia hỏa đều có thể đảm nhiệm được. Ta là sao không có thể? Ba người chúng ta đã từng tìm mộ trên trăm cái, lại cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp, không cách nào phán đoán là lai lịch gì, chôn là nhân vật nào cổ mộ. Cơ hội như thế, tuyệt đối không thể bỏ qua. Ông lão gầy gò gật đầu cảm thán nói, đúng vậy, đáng tiếc toàn địa thử chết rồi. Lão già kia vì tư lợi, nếu như sớm một chút kêu lên ba người chúng ta cùng nhau, nói không chừng hắn liền không cần chết. Tần Hoàng Bảo Ấn tuy là bị hắn trộm ra cổ mộ, nhưng hắn trước khi chết nói thanh kia biết bay kiếm, ta còn thực sự muốn kiến thức một chút. Chờ tin tức đi, coi như chúng ta phải không đến đệ tam phần mộ ý đồ. Cũng muốn men theo đại thể phương hướng tìm đi qua. Ta tin tưởng, cổ tang sơn mạch nhất định có dấu đại bí mật. Tư đồ Bá Dương chậm rãi nói rằng, cách đó không xa, Đường Tu nghe lấy đối thoại của bọn họ. Trong lòng khẽ động, biết bay kiếm, chẳng lẽ là phi kiếm? Cũng không có người thao túng phi kiếm. Hẳn là bị bố trí trận pháp kiếm trận. Loại này kiếm trận hẳn là đều thật lợi hại. Chẳng lẽ là nhân vật lợi hại gì bố trí? Đường Tu nghĩ tới đây, lập tức đứng dậy đi tới Tam Lão trước mặt, nói rằng, mới vừa nghe các ngươi nói, có biết bay kiếm tồn tại, ta đối với loại tình huống này có thể biết rõ một chút. Hai vị kia lão giả nhướng mày, trong ánh mắt toát ra không vui thần sắc, ngược lại là Tư Đồ Bá Dương nhíu mày, cười hỏi, Đường Tu, ngươi đã nói biết rõ một chút, vậy thì nói một chút xem. Đường Tu nói rằng, biết bay kiếm, chính là trong truyền thuyết tu đạo giả phi kiếm. Nếu như các ngươi nói cái kia tọa cổ mộ có phi kiếm tồn tại bên trong nhưng không có người sống, vậy đã nói rõ ở trong cổ mộ có người dùng phi kiếm bố trí kiếm trận, mà có thể bố trí ra kiếm trận người, tuyệt đối là tu đạo giả trong cường giả. Bên ngoài kiếm trận uy lực chỉ sợ cũng không cho khinh thường. Kiếm trận, Tam Lão dồn dập động dung, bọn họ không nghĩ tới, Đường Tu dĩ nhiên biết tu đạo giả tồn tại. Tư Đồ Bá Dơ chỉ một bên không sofa, nói rằng, Đường Tu, ngươi đã biết tu đạo giả, còn biết phi kiếm cùng kiếm trận, nên biết nhiều thứ hơn a. Nói một chút coi. Đường Tu sau khi ngồi xuống nói rằng, tu đạo giả ủng có thần bí khó lường thực lực, vốn có kinh khủng thủ đoạn. Nói vậy các ngươi đều biết, Tần Hoàng Bảo Ấn bị ta số tiền lớn bán đấu giá xuống tới. Nhưng các ngươi lẽ nào chưa từng nghĩ ta vì sao phải phách mãi Tần Hoàng Bảo Ấn? Tư Đồ Bá Dương trầm tư khoảng khắc, biểu tình nghiêm túc nói rằng, Đường Tu, không nên bán cái nút. Nói điểm chính, Đường Tu cười nhạt nói, kỳ thực, Tần Hoàng Bảo Ấn liền là một kiện pháp khí, nhất kiện rất lợi hại pháp khí, nó cụ thể công hiệu, thứ cho ta không thể cho biết, nhưng ta có thể nói là, ta đối với pháp khí cùng tu đạo giả sự tình, biết rất nhiều, thậm chí liền cái kia kiếm trận, ta cũng có biện pháp phá hỏng. Tư Đồ Bá Dương cùng hai gã khác lão giả sắc mặt đại biến. Bọn họ trong ánh mắt toát ra chấn động thần sắc, gắt gao nhìn chằm chằm Đường Tu, hồi lâu đều không nói gì. Cuối cùng, Tư Đồ Bá Dương trầm giọng hỏi, Đường Tu, ngươi nói Tần Hoàng Bảo Ấn là một kiện pháp khí. Còn nữa, ngươi nói ngươi có thể phá hư cái kia kiếm trận. Đường Tu gật đầu nói rằng, không sai. Tư Đồ Bá Dương rất nhanh hỏi, nói như vậy, ngươi là tu đạo giả? Đường Tu lắc đầu nói rằng, mặc dù ta không phải tu đạo giả, nhưng ta đối với tu đạo giả tình huống biết rất nhiều. Dĩ nhiên, các ngươi cũng có thể coi ta là thành là tu đạo giả. Bởi vì ta một ít năng lực, đủ để cùng tu đạo giả sánh ngang. Ông lão gầy gò vội vàng hỏi, ngươi có năng lực gì? Đường Tu cười nhạt nói. Nói thí dụ như, ta ở trận pháp phương diện có rất sâu tạo nghệ. Ta ở chế tác bùa phương diện cũng có rất cao tạo nghệ. Trận pháp, bùa, ba người nhìn Đường Tu, lúc này đã nói không ra lời. Bọn họ biết Đường Tu có thần y thân phận, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, Đường Tu dĩ nhiên tinh thông trận pháp, lại có thể chế tác bùa. Tư Đồ Bá Dương hỏi, Đường Tu, ngươi là thế nào học được? Đường Tu cười nhạt nói, đã từng ta tập quán đọc sách, các loại sách vở ta đều thích, bởi vì vận khí tốt, ta được đến qua mấy cuốn sách, cái kia mấy cuốn sách bên trong có kiến thức y học, có bên trong trận pháp dung, cũng có bùa nội dung. trải qua nhiều năm nghiên cứu, cuối cùng học được chút bản lãnh. Ngoặc kép, tuy là vé tháng thứ tự vừa chợt lại chợt, Tĩnh Dạ ngày hôm nay vẫn là quyết định đổi mới 3 chương. Trong đó chương 1 là bổ canh. Mặt khác, Tĩnh Dạ ngày mai bắt đầu biết trong vòng 3 ngày bạo phát 10 chương. Về phần tại sao bạo phát, tiên giới bảo bảo hiểu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.